Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tốc độ. Lực lượng, bạo phát, bắp, tám càng, oanh, oanh, oanh, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trên vòm trời, Triệu Thịnh cùng Ngô Ngạc hai vị vương giả cấp võ giả. Mới vừa đem đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, vũ hồn chân thân, thi triển ra. Hóa thành một cái xích long, một đầu đại bàng, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu vàng bão táp. Liền hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi, lại rất nhanh mỗi người chiếm cứ bên cạnh thế giới. Đụng vào nhau, nếu như nói Mạc An Bình cùng ám ô gió cùng hòa. Chiếm cứ bên cạnh thế giới. Vẻn vẹn chỉ là bao phủ mấy ngàn thước phạm vi. Như vậy, Triệu Thịnh cùng Ngô Ngạc gió cùng hòa đã đem mấy vạn mét, thậm chí gần 10 vạn mét phạm vi toàn bộ bao vào. Gió cùng hòa mới vừa đụng vào nhau, trên bầu trời đám mây đã bị trong nháy mắt nát bấy. Thanh không, theo sát mà, khủng bố vô biên khí tức trấn áp xuống. Trên mặt đất, cả tòa Liệt Dương căn cứ thành phố vật kiến trúc tảng lớn mảng lớn sụp xuống. Cũng may mỗi cái căn cứ thành thị đều có thể thừa nhận hoàng giả cấp võ giả khí tức trấn áp chỗ tránh nạn. Cho nên, Liệt Dương căn cứ thành phố người thường tử thương cũng không nghiêm trọng. Quá kinh khủng, quá cường đại, đây chính là vương giả cấp võ giả thực lực sao? Quả thực thâm bất khả trắc. Ở Tô Ly, Ám Nha, nhân vật như vậy trong mắt, bọn họ chỉ thấy một cái nắm trong tay ngọn lửa thần long. Thân thể trường đong đưa bên trong xuyên toa tầng tầng hư không. Xuất hiện ở một đầu to lớn kim xí đại bằng điều trước mặt. Long chảo phả ra nóng rực khí tức, vặn vẹo hư không, không phải, không gian dường như đã xuất hiện một tia vết rách. Ngô Ngạc hóa thân xích long. Đúng là đang không có thi triển bổn nguyên kỹ năng, chiến kỹ dưới tình huống, dựa vào đối với pháp tắc tìm hiểu, gắng gượng đem không gian cháy ra một tia vết rách, hung hăng hướng về phía Triệu Thịnh hóa thân đại bàng lấy xuống. Triệu Thịnh không hề sợ hãi, nó song xí chấn động, sản sinh rậm rạp chằng chịt kim sắc phong nhận, xé rách xích long bên người hỏa diễm. Nó một cái lợi chảo nâng lên, hướng về phía long chảo chộp tới, làm long chảo cùng lợi chảo tiếp xúc 410 đụng trong nháy mắt đó. Nhất thời, răng rắc, hai người thân thể bốn phía một số trong phạm vi trăm thước. Đúng là không ngừng hiện lên từng đạo vết nứt không gian. Vết rách nối liền cùng một chỗ, hóa thành một tấm dữ tợn lưới lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, Triệu Thịnh hóa thành kim xí đại bằng điều, thân thể kịch liệt run lên, trên thân hình đúng là xuất hiện từng đạo vết rách khôi phục rất nhanh, rụt rè đại bàng điêu thân thể bắn ngược mà quay về. Ước chừng bắn ngược đi ra ngoài mấy ngàn thước xa, mới đứng vững thân thể, mà Ngô Ngạc hóa thân ngũ chảo xích long, lại vẻn vẹn chỉ là run một cái. Đã đem tất cả lực lượng toàn bộ tháo xuống, ngũ chảo xích long quanh co thân thể, một đôi long nhãn dâng lên lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. Trong miệng nó phun ra thanh âm lạnh lùng. Triệu Thịnh, ngươi quả nhiên đã không phải là đối thủ của ta. Ta cái này yêu thú tay sai, vạn thú giáo kẻ phản bội, chạy tới ngươi trước mặt. Sau đó, thanh âm của hắn vang vọng tại nơi năm đầu xích rực yêu tai mèo bên trong. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cái kia Tô Ly thiên phú so với Triệu Thịnh đều cường đại hơn vô số lần. Bất quá mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đối với pháp tắc tìm hiểu, đúng là đạt tới 2-3%, hơn nữa chí ít cũng là song sinh vũ hồn sở hữu giả. Nếu như hắn không chết, các ngươi không chỉ có không làm được huyễn ảnh yêu hoàng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một ngày lớn lên, còn có thể trở thành các ngươi yêu thú tai nạn. Tô Ly cùng Ám Nha giao thủ trong chớp mắt ấy, Ngô Ngạc liền cảm thụ được Tô Ly đem pháp tắc tìm hiểu đến rồi trình độ nào. Còn như song sinh vũ hồn, cái này ở hắn biết đến trong tình báo thì có ghi chép. Nhưng hắn nhưng bây giờ cảm thấy, Tô Ly rất có thể không phải song sinh vũ hồn, mà là tam sinh vũ hồn. Nếu không, ấm một cái đem pháp tắc tìm hiểu đến 1.5% năm cấp yêu thú. Vì sao còn hơi chút so với Tô Ly yếu hơn một ít? Là, đại nhân, năm đầu xích rực yêu miêu, lập tức cung kính hướng về phía Ngô Ngạc trả lời một tiếng. Sau đó, năm đầu xích rực yêu miêu lập tức nhìn về phía Tô Ly. Đang muốn vỗ cánh bay, lúc này, lại có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, nhật miện chân thân. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa có xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, tử, kim, hắc, 9 loại quang huy nở rộ. Chỉ một sát na, 9 loại quang huy cuốn ngược mà quay về, dung hợp thành một đóa tỏa ra cửu thải sáng mờ, hoa hướng dương. Hoa hướng dương giống như một đóa phất phới trong không khí bèo tấm. Lung la lung lay hướng phía năm đầu xích rực yêu miêu nhẹ nhàng đi qua. Nhìn rõ ràng là liền phi thường chậm rãi tốc độ, nhưng trong phút chốc liền trôi dạt đến năm đầu xích rực yêu miêu trước mặt. Giờ khắc này, năm đầu xích rực yêu miêu mau cốt tủng nhiên tê cả da đầu. Vương giả, cư nhiên còn có một cái vương giả. Chúng nó đôi trong mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc, thậm chí cũng không kịp hô một tiếng, đại nhân, cứu ta. Cửu thải nhật miện hoa liền tản mát ra ngập trời hấp lực. Nhất thời, tại nơi cổ kinh khủng vô biên hấp lực phía dưới, năm đầu xích rực yêu miêu thân thể, thần hồn, trong nháy mắt băng diệt. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hướng trung đường thân ảnh mới từ từ hiện lên cửu thải nhật miện hoa phía dưới. Hắn tay trái đi lên giơ, giống như là nâng cửu thải nhật miện hoa, nhìn về phía đang giao chiến Triệu Thịnh, Ngô Ngạc, nhẹ giọng nói, Ngô Ngạc, ta không biết ngươi cùng Triệu Thịnh có thủ oán gì. Bất quá, ngươi nếu là vạn thú giáo kẻ phản bội, là yêu thú tay sai, ngày hôm nay, ngươi không đi được, hướng trung đường, xích long chân thân bên trong. Ngô Ngạc thanh âm nặng nề một phần, người cư nhiên đã ở Liệt Dương căn cứ thành thị. Cái này Tô Ly, hắn đến cùng có thân phận gì? Cư nhiên đáng giá được các ngươi hai cái vương giả cấp võ giả bảo hộ. Bất quá, Ngô Ngạc lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, hướng trung đường, ngươi ngay cả Triệu Thịnh cũng không bằng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người liên thủ, chính là đối thủ của ta sao? Phải, hướng trung đường châm chọc cười, khinh miệt nói, hoàn toàn chính xác, thực lực của ta không bằng Triệu Thịnh, nhưng Ngô Ngạc, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta hướng trung đường khi nào sẽ cùng người đơn đả độc đấu? Ta vũ hồn chính là có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính hòa hợp, cửu thải nhật miện hoa. Chỉ cần ta muốn, ta có thể cùng bất luận kẻ nào tiến hành vũ hồn dung hợp. Hoặc có lẽ là làm yêu thú tay sai, để cho ngươi đã bành trướng đến, tự tin có thể chiến thắng ta cùng với Triệu Thịnh vũ hồn dung hợp. Hướng trung đường những lời này lạc định, Tô Ly không biết Ngô Ngạc sắc mặt như thế nào, nhưng hắn khẳng định tuyệt đối, Aki sẽ không quá tốt xem, bởi vì hắn xích long chân thân, mới vừa rồi trong nháy mắt đó sợ run một cái. Hướng trung đường hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn đứng tại trong hư không, lộ ra vẻ khinh miệt tiếu ý. Sau đó, một đôi mắt xuyên thủng thời không, rơi vào Tô Ly trên người, nhật miện hoa nở, một mảnh một màu, hướng trung đường thanh âm vang vọng ở Tô Ly trong đầu. Đệ nhất màu, tốc độ, đệ nhị màu, lực lượng, đệ tam màu, bạo phát. Đệ tứ màu, bắp, cái này năm đạo thanh âm lạc định, vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, bên trong, bắn nhanh ra bốn đạo thần quang, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phiêu hướng Tô Ly. Trong chớp mắt liền dung nhập Tô Ly trong cơ thể. Tiểu tử, kế tiếp, ta và Triệu Thịnh cùng Ngô Ngạc xúc sinh này một ngày chiến đấu, sẽ không võ thuật quản ngươi. Ngươi nếu muốn chính mình đánh chết đầu kia năm cấp yêu thú, phải đi đánh chết nó được rồi. Nếu như Ngô Ngạc còn có những hậu thủ khác, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý trốn. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, luôn luôn báo thù cơ hội, hướng chung đường thanh âm lạc định, Tô Ly ngay lập tức sẽ chứng kiến. Cửu thải nhật miệng hoa nở rộ chín đạo hào quang, sau đó, rất nhanh phóng đại, trở nên hư huyễn mờ mịt, thậm chí liền hướng chung đường thân ảnh cũng bắt đầu hư hóa. Theo sát mà, cửu thải nhật miệng hoa phiêu hướng Triệu Thịnh hóa thân đại bàng chân thân. Nhanh, quá nhanh, Ngô Ngạc thậm chí phản ứng không kịp nữa. Hướng chung đường đã đem tất cả thao tác hoàn thành. Thân thể của hắn cùng vũ hồn, đúng là dễ dàng liền cùng Triệu Thịnh đại bàng chân thân dung hợp vào một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, đại bàng kim xí điểu trên người nở rộ cửu thải hào quang. Ung ung, giờ khắc này, Triệu Thịnh cảm giác mình mạnh quả thực đáng sợ. Hắn cả người khí tức bộc phát ra, đúng là đều dẫn tới hư không truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Hắn đại bàng chân thân nhìn về phía cái kia ngũ trảo xích long. Đúng là có phong chi pháp tác tập hợp thành một luồng. Đem hư không cắt chém ra một vết nứt, Triệu Thịnh thanh âm trở nên thoải mái. Hắn cất tiếng cười to, điên cuồng nói, Ngô Ngạc, ban đầu thù hận, lúc này đây, liền toàn bộ kết a. Thoại âm rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, đại bàng chân thân ở Tô Ly trong mắt trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đụng đầu vào ngũ trảo xích long trên người. Ầm ầm, một tiếng, Ngô Ngạc nhất truyền ra kêu đau một tiếng. Hắn xích long chân thân bị đụng phải điên cuồng lui nhanh, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 10000 mét, trong chớp mắt, đại bàng chân thân đã đem xích long chân thân đụng vào cách xa liệt dương căn cứ thành phố địa. Phương, Triệu Thịnh bởi vì cùng hướng chung đường vũ hồn dung hợp, thực lực trở nên vô cùng cường đại, nhưng muốn nói cường đại, giờ khắc này, Tô Ly cảm giác mình mới là cường đại trước đó chưa từng có. Hắn thậm chí cảm thấy được, coi như thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng, đều kém xa tít tắp mình bây giờ mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn, lực lượng đang điên cuồng bạo nhảy lên, 30 núi chi lực, 50 núi chi lực, 80 núi chi lực. Tô Ly trụ cột lực lượng, ước chừng tăng lên thập bội. Đạt tới hai bách sơn chi lực, mới rốt cục dừng lại, vẫn chưa xong, hắn võ đạo chân nguyên đã ở sôi trào, giống như là muốn từ trong thân thể tràn ra tới. Nếu như nói Tô Ly ngưng kết võ đạo kim đan, có thể có được võ đạo chân nguyên có thể so sánh một dòng suối nhỏ. Như vậy lúc này, Tô Ly trong cơ thể có thể bùng nổ võ đạo chân nguyên, chính là một cái giang hà. Có thể phá núi đoạn nhạc, có thể hủy thiên diệt địa, như trước không để yên. Tô Ly nắm giữ cái kia mỗi loại pháp tắc chi lực, cũng vào giờ khắc này sôi trào. Tô Ly có thể cảm giác được rõ ràng, mình bây giờ một ngày thi triển pháp tắc chi lực, đi công kích địch nhân, uy năng là trước kia thập bội, gấp 20, 30 lần, Tô Ly cũng không biết là gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, Tô Ly tốc độ, lực lượng, chân nguyên, pháp tắc, vũ hồn, chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, cư nhiên tất cả đều bị hướng chung đường tăng cường đến rồi một cái trước đó chưa từng có cực hạn. Hắn siết quả đấm một cái, ung ung, không khí dường như sụp đổ, truyền ra đinh tai nhức óc vang rồi, Tô Ly khóe miệng một phát. Hắn nhìn về phía ám nha, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, kế tiếp, ta muốn đánh chết ngươi. Đệ 8 càng,